Bất diệt bá thể quyết, chương 1409, hạ cổ, góc truyện audio.com. Ngộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, nhưng thấy trong tay trong hộp một đạo nhỏ xíu bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh tiêu xạ mà đến, chui vào chỗ mi tâm của hắn. Bóng đen này đại khái ngón út lớn nhỏ, Mộ Phong nhìn thoáng qua trông thấy đây là một loại nào đó côn trùng, sau đó vừa kịp phản ứng, cái này côn trùng liền tiến vào hắn mi tâm, biến mất không thấy. Triệu Linh Nhạn, Vệ Hiền hai người nhìn nhau, đều là lộ ra gian kế nụ cười như ý, chuyến này mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Đồng tâm cổ một khi tiến vào nhân thể cái kia căn bản là khó mà khu trừ, trừ phi này người là võ đế, có thể còn có năng lực như thế, nhưng thanh niên trước mắt cũng không phải võ đế, mà chỉ là võ hoàng mà thôi. Đây là vật gì? Mộ Phong sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, ánh mắt gắt gao nhìn xem Triệu Linh Nhạn cùng Vệ Hiền hai người. Hắn có thể cảm giác được cái kia quỷ dị côn trùng tại trong đầu của hắn không ngừng chui, giống như rời sông lấp biển đảo loạn đầu óc của hắn. Là đồng tâm cổ, xem ra Triệu Linh Nhạn mục đích của chuyến này căn bản cũng không phải là mời chào ngươi, mà là vì ám toán ngươi, từ đó đưa ngươi khống chế lại. Cửu Huyên thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Mộ Phong che lấy não môn, tâm thì là lạnh một nửa, cái này đồng tâm cổ hắn cũng là nghe nói qua, biết một khi trồng xuống cái này cổ trùng, hắn liền sẽ đối với thi cổ người nói gì nghe nấy, đồng thời sẽ còn sinh ra mãnh liệt ỉ lại cảm giác. Đồng tâm cổ là so nô ấn càng bá đạo thuần phục phương pháp, đồng thời cũng so nô ấn muốn thuận tiện, bởi vì rất nhiều sẽ không. Nô ấn người cũng có thể sử dụng, đồng thời đem tốc chủ một mực khống chế ở trong tay chính mình. Cửu Huyên, ngươi có biện pháp đem cái này cổ trùng làm đi ra sao? Mộ Phong trong lòng gào thét tìm kiếm Cửu Huyên trợ giúp, nếu là hắn kiếp trước cái này cổ trùng hắn nháy mắt liền có thể làm ra ngoài thân thể, nhưng hắn hiện tại tu vi quá yếu còn làm không được. Ta tự nhiên có biện pháp, chờ ta làm rơi cái này đồng tâm cổ về sau, ngươi liền tương kế tựu kế, bằng không, phía sau ngươi cũng không tốt kết thúc. Cửu Huyên trầm giọng nói, nghe vậy nguyên bản giận không nhịn nổi Mộ Phong, lập tức bình tĩnh lại. Tuy nói Triệu Linh Nhạn phi thường đáng hận, Mộ Phong thậm chí động sát ý, nhưng hắn lại không thể giết nàng. Dù sao Triệu Linh Nhạn thân phận thế nhưng là thần thánh triều công chúa, Mộ Phong nếu là ở đây giết Triệu Linh Nhạn, đừng nói là hắn, toàn bộ Hàn Lâm Viện đều muốn gặp nạn. Tại Mộ Phong như vậy nghĩ đồng thời, hắn sâu trong linh hồn tuôn ra ra mãnh liệt kim mang, đem còn tại hắn đại não chỗ sâu chui tới chui lui cổ trùng bao khỏa vào. Nguyên bản rất là sinh động cổ trùng, tại chạm đến cái này về kim mang nháy mắt phảng phất gặp thiên địch cuộn mình lên, không nhúc nhích. Mà Mộ Phong đau đầu cũng hóa giải rất nhiều, cả người thanh tỉnh không ít. Bất quá hắn cũng không có lập tức đứng dậy, vẫn như cũ che lấy đầu, biểu hiện lấy rất thống khổ bộ dáng. Công chúa Điện Hạ, chúc mừng ngươi, lập tức liền có thể thu hoạch một viên đại tướng. Vệ Hiền đùa cợt nhìn Mộ Phong một chút, chợt đối với bên người Triệu Linh Nhạn chúc mừng nói. Triệu Linh Nhạn cái cằm khẽ nâng, giống như một con kiêu ngạo nhỏ gà mái, ngạo nghễ nói có Mộ Phong làm cầu nô tài của ta, vậy ta liền có thể bắt hắn đi thỏa thích nhục nhã Lý Thanh Di. Hắc hắc, nàng liền nô tài của ta cũng không sánh bằng, cái này so trực tiếp đánh nàng mà thoải mái hơn nhanh. Vệ Hiền khẽ cúi đầu chúc mừng một câu, đôi mắt bên trong thì là lộ ra một vòng xem thường. Hắn là thái tử Triệu Tử Diệp thủ hạ cầu đầu quân sư, tốc trí đa mưu, xảo trá như hồ, lại trong lồng ngực cũng có chút khát vọng, đối với Triệu Linh Nhạn loại này nông cạn ý nghĩ tự nhiên là khịt mũi coi thường. Vệ Hiền mặc dù là thái tử trận doanh, nhưng hắn đối với Lý Thanh Di lại rất khâm phục, thậm chí còn có chút ái mộ. Tương đối Triệu Linh Nhạn đầu óc ngu si, Lý Thanh Di thì là muốn trí tuệ rất nhiều, mà lại thành thục ổn trọng, rất có một chiều công chúa phong phạm. Cẩu nô tài kia xem ra cũng đã triệt để bị khống chế. Triệu Linh Nhạn đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong, phát hiện cái sau đã hết đau, mà là chậm rãi đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chúc mừng công chúa, thu hoạch được như thế một viên đại tướng, về sau này người liền là nô lệ của ngài, đối với mệnh lệnh của ngài sẽ nói gì nghe nấy, tuyệt không dám vi phạm. Vệ Hiền chắp tay chúc mừng một câu, Triệu Linh Nhạn cũng lộ ra tiếu dung, nói thái tử ca ca nói, ta đối với cái kia đồng tâm cổ nhỏ máu nhận chủ qua, như vậy cái này cổ trùng khống chế hắn, vậy ta liền có thể tùy ý mệnh lệnh hắn rồi. Vệ Hiền nói ra, phải, chỉ muốn công chúa ngài hạ mệnh lệnh, hắn liền sẽ chiếu làm. Triệu Linh Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Mộ Phong nói, đứng dậy, đem hộp gỗ đàn nhặt lên cho ta. Chấm, Mộ Phong đứng dậy đem rơi xuống đất bên trên hộp gỗ đàn nhặt lên, yên lặng đem. Đưa cho Triệu Linh Nhạn, cái này đồng tâm cổ còn thật tốt dùng. Triệu Linh Nhạn tiếp nhận hộp gỗ đàn, có chút hưng phấn nói, về sau liền để cái này Mộ Phong thường chú ta Nhạn Nam Cung tốt, dạng này ta cũng dễ dùng gọi hắn. Vệ Hiền lắc đầu khuyên nói, công chúa Điện Hạ, Tuyệt đối không thể, cái này Mộ Phong tốt xấu là Hàn Lâm học sĩ, là triều đình thanh quý, là cần muốn quản lý Hàn Lâm viện công việc. Ngài nếu để hắn thường trú Nhạn Nam Cung, sẽ khiến nội các bên kia chú ý, ngài cũng biết cổ trùng loại này xem như tà thuật tại triều đình là cấm, chuyện này nếu là bị nội các tra ra, không chỉ có ngài sẽ xảy ra chuyện, liền trợ giúp ngài thái tử điện hạ đều sẽ bị dính líu vào. Nghe vậy Triệu Linh Nhạn có chút mất hứng bĩu môi, nói, vậy được rồi. Chờ ta có chuyện lại triệu hoán hắn đi, bình thường liền để. Hắn hảo hảo đợi tại Hàn Lâm viện tốt. Vệ Hiền thở dài một hơi, hắn còn thật sợ Triệu Linh Nhạn tùy hứng điêu toa lên, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Không nghĩ tới là Nhạn Nam công chúa điện hạ đêm khuya đến thăm. Là hạ quan lãnh đạm, đột nhiên, đại sảnh bên ngoài, vội vàng đi tới một thân ảnh, vừa nhập môn liền đối với Triệu Linh Nhạn thi lễ một cái. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Ninh Thiên Lộc. Ninh đại nhân, không cần như thế, chúng ta lần này đến đây cũng chính là tìm đến Mộ đại nhân trò chuyện một số chuyện, hiện tại đều đã trò chuyện tốt. Vệ Hiền đối với mới vừa nhập môn Ninh Thiên Lộc thi lễ một cái, khách khí nói. Triệu Linh Nhạn thì là cái cằm khẽ nâng, hơi có chút cao ngạo mà nói, Ninh Thiên Lộc. Chúng ta lại không có tìm ngươi, ngươi qua đây làm gì sao? Ninh Thiên Lộc hơi có chút xấu hổ trở về Vệ Hiền thi lễ về sau, lúc này mới trầm giọng nói, hạ quan cũng là sợ lãnh đạm công chúa điện hạ, như là công chúa điện hạ không thích hạ quan cho ngài bồi cái không phải. Được rồi, chúng ta sự tình cũng đã làm xong, liền đi trước. Triệu Linh Nhạn không kiên nhẫn khoát khoát tay, nhìn Vệ Hiền một chút chính là rời đi đại sành. Đợi cho Triệu Linh Nhạn, Vệ Hiền sau khi rời đi, Ninh Thiên Lộc thì là nhìn Mộ Phong một chút hỏi, Mộ Phong. Công chúa điện hạ bọn hắn. Mộ Phong khoát khoát tay cười nói, không có cái gì, liền là công chúa điện hạ muốn mời chào ta trở thành bọn hắn Nhạn Nam Cung khách khanh. Vậy là ngươi đáp ứng, Ninh Thiên Lộc do dự hạ tiếp tục hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, nói, Ninh đại nhân, ta có chút mệt mỏi, liền đi trước. Ninh Thiên Lộc còn muốn nói chuyện, lại phát hiện Mộ Phong vội vàng rời đi, chỉ lưu hắn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lưu ở tại chỗ. Phốc phốc, Mộ Phong rời đi tiếp khách đại sảnh về sau, lừa gạt đến một chỗ góc hẻo lánh, tay phải kiếm chỉ tại mi tâm một điểm, nhất thời, hắn mi tâm phá vỡ, một con đẫm máu nhúc nhích côn trùng rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Cách chương,